Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, tiến về trước cấp 2 bản đồ. Lại là 3 tháng đi qua, một ngày này, Thiên Bình Tông chấn động, Đông Thắng Tinh chấn động, vạn chúng chú mục, tề tụ trên đất, Đông Thắng Tinh thượng tất cả mọi người đã đến, một người không rơi. Khi bọn hắn ánh mắt hy vọng chỗ trên bầu trời, đều biết người đứng thẳng, Thanh Lâm, Lý Ngọc Ngưng, Quý Huyền Linh, Yêu Thiên, cùng với một gã lão giả. Lão giả này, thật sự là lúc trước Quý Huyền Linh đạt tới đại đế cảnh thời điểm, sinh ra hiện bản đồ tiếp dẫn người. Hôm nay, là Thanh Lâm bọn người, ly khai Đông Thắng Tinh, ly khai một cấp bản đồ thời gian. Thanh Lâm vốn là ý định tiến về trước một cấp bản đồ thiên. Tìm cổ gia cổ minh. Cổ minh người này vẫn luôn là Thanh Lâm trong lòng ngạnh. Không giết hắn, Thanh Lâm trong nội tâm khó có thể bình an. Nhưng là, cổ gia chính là một cấp bản đồ thiên chi chủ. Tất nhiên không phải là bảy đại tinh thần yếu ớt như vậy. Trong đó tất nhiên có thiên không chí tôn. Thậm chí là tinh không chí tôn tồn tại. Thanh Lâm tuy nói có thể chạm đại địa chí tôn, có thể đối với cổ gia mà nói, hay là chênh lệch quá nhiều. Bất quá, cổ minh người này, Thanh Lâm không phải giết không thể. Đãi ngày sau thực lực có chỗ tăng lên, tất nhiên hội tiến về trước cổ gia. Chú chó mực lúc trước thoát khốn, đi đến cổ gia, ngày nay 6 năm qua đi. Không biết kết quả như thế nào. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Phía dưới vô số người đứng thẳng. Có Hốc Phong. Có Giang Thần. Có Vũ Hành. Cũng có Bàng Liên Trùng. Những người này. Cơ bản đều là cùng Thanh Lâm quan hệ vô cùng tốt được rồi. Còn có một nữ tử. Đó chính là Thiên Hàn Chỉ Hồng. Cũng một cặp tỷ đệ. Là Đường Thanh cùng Đường Nhã. Thanh Lâm rời đi. Bọn hắn tuy nói không bỏ, rồi lại không thể làm gì. Ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng nhất đã rơi vào Chu Thiên Hải trên người. Thanh Lâm khom người cúi đầu, chợt thủ trưởng vung vẩy, đánh ra một đạo quang mang. Sư tôn, đây là đệ tử một khối bổn mạc ngọc bài. Nếu có nguy nan, đem hắn bóp nát, đệ tử định sẽ nhanh chóng gấp trở về. Chu Thiên Hải tiếp được ngọc bài, cười nói, ngày nay Đông Thắng Tinh đã đi vào quỹ đạo, Thiên Bình Tông cũng đang nhanh chóng phát triển, vì sự nghĩ đến cũng không có gì nguy nan sự tình. Ngươi liền an tâm đi a, không cần lo lắng, Thanh Lâm gật đầu, cuối cùng nhìn thật sâu một mắt bốn phía, quay người hướng lão giả kia nói ra, đi thôi, tốt, lão giả thủ trưởng vung lên. Cũng không biết dùng phương pháp gì. Trước mặt không gian xuất hiện chấn động. Cuối cùng nhất hiện ra một cái truyền tống trận. Cái này truyền tống trận. Có thể trực tiếp tiến vào cấp 2 bản đồ. Bất quá cần 1 năm thời gian. Lão giả nói. Đại đế bọn người đã đến cấp 2 bản đồ về sau. Tự nhiên sẽ có cấp 2 bản đồ người tại đâu đó tiếp dẫn. Đến lúc đó muốn lựa chọn tiến vào cái đó một cái châu, tiến vào cái đó một cái thần quốc, liền xem đại đế chính mình rồi. Thanh Lâm có chút trầm mặc, thủ trưởng huy động, lấy ra một cái túi đựng đồ. Cái này túi chữ vật chính giữa, có một vạn một màu tinh tinh, ngày sau Đông Thắng Tinh, kính xin nhiều hơn chiếu nhìn qua mới được là. Lão giả kia sắc mặt vui vẻ. Lập tức cười nói, đại đế chi nắm, lão phu thì sẽ nhớ tại trong lòng. Thanh Lâm không có lại nói thêm cái gì. Cùng Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng còn có Yêu Thiên 3 người. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bước chân vào truyền tống trận chính giữa. Chúng ta, cung kính Thanh Lâm đại đế. Đông Thắng Tinh lên, vang lên một hồi như gió bão la lên. Đây là một mảnh cực lớn. Yên tĩnh và xâm lãnh tinh không, bốn phía màu đen như là một há to mồm, làm cho người tại nhìn không tới giới hạn, đồng thời lại có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi. thỉnh thoảng khả dĩ chứng kiến từng đợt không gian lưỡi đao thổi qua, giống như cỡ nhỏ không gian phong bạo, mang theo gào thét chi âm. Tại đây tinh không chính giữa, có một đạo bề rộng chừng 10 mét hào quang. Tia sáng này là một cái lối đi, thông đạo chỉ có độ rộng, nhưng lại không có chiều dài. Bởi vì này chiều dài, chính theo thông đạo chính giữa bốn người kia tiến lên, mà nhanh chóng lan tràn. Lan tràn tốc độ thoạt nhìn rất chậm, có thể người sáng suốt nhưng lại có thể nhìn ra, trên thực tế là cực nhanh. Bởi vì đây là tại tinh không, dùng thị giác đến xem mới sẽ cảm thấy rất chậm. Nếu là luận tu sĩ cấp những lời khác, loại này lan tràn tốc độ tuyệt đối đạt đến tinh không chí tôn cấp độ. Phụ thân, cái này là tinh không sao? Thanh Ngưng đứng tại thông đạo chính giữa, nhìn xem bên ngoài một mảnh kia đen kịt, thì thào mở miệng. Thanh Lâm sờ lên Thanh Ngưng đầu, khẽ cười nói, đúng, cái này là tinh không. Quý Uyển Linh cùng Yêu Thiên hai người cũng chưa bao giờ tiến vào qua tinh không, hai người bọn họ tâm tính muốn trầm ổn rất nhiều. Bất quá y nguyên nhìn xem ngoài thông đạo mặt xuất thần, có thể xuyên thấu qua ánh mắt của bọn hắn, chứng kiến trong đó cái kia nồng đậm rất hiếu kỳ cảm giác. Nếu chỉ độc nhất người, hành tẩu tại đây làm cho người lạnh cả người tinh không chính giữa. Dù là đạt tới chí tôn, cũng sẽ có loại cảm giác sợ hãi, hoặc là nói là một loại cảm giác cô độc, do cô độc lan tràn mà đến sợ hãi. Có cổ nhân từng nói qua, toàn bộ thế giới như chỉ còn lại có một người, cái kia người này tuyệt đối sống không được bao lâu, mà người này nếu là chết mất để một nguyên nhân là được tự sát. Nửa năm, Yêu Thiên nhìn qua bên ngoài, nói khẽ, theo Đông Thắng Tinh đi ra, đã qua nửa năm rồi, chúng ta cái này truyền tống thông đạo tốc độ đạt đến tinh không chí tôn cấp độ, lại như cũ cần thời gian dài như vậy. Thật muốn biết, một cấp bản đồ cùng cấp 2 bản đồ tầm đó, đến cùng dài bao nhiêu khoảng cách, đối đãi chúng ta tu luyện tới rất cao cấp độ thời điểm sẽ biết. Thanh Lâm nói, Thanh Lâm, ngươi nói cái này ở giữa thiên địa, thật sự có thần tiên tồn tại sao? Quý Uyển Linh đột nhiên hỏi. Thanh Lâm khẽ giật mình, lập tức cười nói, nghĩ như thế nào khởi hỏi cái này hả? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.